chỉ cần nhìn thân hình đĩnh đạc, khi thế kia thì anh ta đã biết chắc đó là Tần Bách Duật. Web Yenan Lines.com, phích chương.